Nam mô Bố Tây Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sơn Thầy Giá. Xin cung kính đại lễ chư tôn đức năng trong đạo tràng. Xin thân mến chào quý sư cô và toàn thể chư Phật tử. Trước khi bước vào và thời giảng hôm nay, xin mời quý vị cùng chúng tôi nghiêm thật quý để làm lễ tán dương đức Tam Bảo phong tập. Nam mô Ta Sa Pha Va Tơ Ra Tơ Sa Ma Sa Mơ Na Sa. Nam mô Ta Sa Pha Va Tơ Ra Tơ Sa Ma Sa Mơ Na Sa. Nam mô Ta Sa Pha Va Tơ Ra Tơ Sa Ma Sa Mơ Na Sa. Nam mô Bố Tây Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sơn Thầy Giá. Đệ tử xin nghiêm thân quý để làm lễ tán dương đức chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư Tăng. Đệ tử xin cung kính hành lễ đức Thế Tôn mật ứng cúng chánh đẳng giác ấy. Do năng lực tán dương đức Tam Bảo kết quán tắc xin gia hộ cho chư tôn đức Tăng Vi Sư Cô và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng luôn được thân tâm thường an lạc. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta tìm hiểu tới một cái tâm sở nằm trong giới phần, đó là tâm sở chánh nghiệp ngoài, nhờ phần ở bên trong, sau đó là cái phần đoạn trừ đi cái tà ngữ khi ở trong cái tâm đạo. Bây giờ chúng ta qua bước một cái tâm sở thứ hai. Tâm sở thứ hai gọi là Samma Kammanto. Samma là đúng đắn, Kammanto là cái việc làm. Ở đây mặc dù chữ Kammanto từ cái chữ Kamma có nghĩa là nghiệp, mình chúng ta thường sử dụng trong cái danh từ thường ngày của chúng ta. Nghiệp đó là cái việc làm. Nhưng mà có một số bạn sẽ giải lại nhầm lẫn cái chữ nghiệp này có nghĩa là cái nghề nghiệp. Cho nên các vị đã giảng giải rằng là chánh nghiệp có nghĩa là những cái nghề chân chánh, tức là tránh xa năm cái nghề như là buôn bán thú, buôn bán người, buôn bán chất sai, buôn bán chất độc và buôn bán vũ khí. Nhưng mà chúng ta thấy rằng cái nghề nghiệp ở trên thế gian này thì đa dạng, nó chưa hẳn là những cái nghề đó. Mặc dù ở trong cái xã hội phôi thai hay là xã hội mà cái nền văn minh nó chưa có phát triển thì cái số lượng nghề nghiệp nó hạn chế, nhưng mà ở trong cái thời đại mà cái nền khoa học hay nền văn minh nó phát triển thì nó nảy sinh ra những cái nghề nghiệp khác. Ví dụ như hiện tại chúng ta thấy có cái môi giới rồi chẳng hạn, hoặc là những dịch vụ vân vân, đó cũng là một việc làm. Những cái việc làm đó nó có chân chánh hay không thì chúng ta cần phải suy ngẫm lại. Cho nên nếu khi dịch chữ Kammanto có nghĩa là cái nghề nghiệp đó thì đi rất xa cái Phật ngôn. Bởi vì Kammanto tự chữ Kamma có nghĩa là việc làm, đó là một cái hành động, mà hành động này nó bao gồm là về thân cũng có, về ý cũng có. Và chúng ta nói về thân trước, đó là việc làm về thân. Samma cái này là đúng đắn, vì cái việc làm về thân mà được gọi là đúng đắn đó. Tức là điểm thứ nhất, bởi vì nó nằm trong cái tâm sở giới phần, tức là ngăn trừ, nó không có cho vi phạm vào những cái ác bất thiện nghiệp. Mà cụ thể thì chúng ta sẽ thấy rằng thân thì sẽ không có sát sinh, thân sẽ không có lấy của không chờ, thân thì sẽ không có tà hạnh trong việc làm. Ở đây cái nhấn mạnh cái tà hạnh trong việc làm rất là dùng thân để mà hưởng thụ những cái sắc tinh hương vị xúc mà nó phát sinh không đúng pháp. Bao giờ dùng cái thân này mà thọ hưởng sắc tinh hương vị xúc mà phi pháp, nó không phù hợp với lẽ đạo, thì được gọi là tà hạnh trong dục lạc. Cái chữ kame số mít cha cha ra cái là tà hạnh đó, tức là làm sái quấy ở trong dục đó, nó rất rộng chứ không phải chỉ đơn thuần là một sự quan hệ bất chánh, nó rất nhiều chi tiết. Nên nổi một cái chim mà không có tà hạnh trong dục lạc đó mà giữ gìn đó, thì cũng phải đòi hỏi với cái trí tuệ rất là nhạy bén. Dĩ nhiên trước mắt là chúng ta thấy có cái mô hình tổng quát rất là thân xa lánh sát sinh, là thân xa lánh lấy của không chờ, và thân không tà hạnh trong cái dục lạc. Nhưng như vậy thì được gọi là chánh nghiệp chưa, tới đây phải làm đúng chưa, sinh lời cũng chưa. Bởi vì một người không sát sinh, một người không lấy của không cho, một người tà hạnh trong dục lạc. Nếu cho đó là thân làm việc đúng đắn, thì một người nằm ngủ, người đó có thân làm đúng đắn. Bởi vì khi nằm ngủ thì không có sát sinh, khi nằm ngủ thì sẽ không có lấy của không chờ, và một khi nằm ngủ thì không có làm sái quấy ở trong các dục lạc. Do nếu mà định nghĩa như vậy thì chúng ta cảm thấy rằng nó chưa có hoàn hảo. Vậy thì cái thân mà làm đúng nó như thế nào? Trước tiên là cái thân này xa lánh những cái việc gì, những cái hành động dù là vô ý mà nó vi phạm vào cái nghiệp bất thiện. Nhưng mà nhớ rằng là những cái loại nghiệp mà chúng ta làm, một cái là có khi chúng ta có cái tỉnh giác, hoặc là có một cái sự sáng suốt, chúng ta không thực hiện nó. Nhưng mà cũng có một loại nghiệp mà chúng ta làm cách vô ý. Ví dụ như chúng ta đi trên đường, chân chúng ta dẫm đạp những con côn trùng, hoặc chúng ta sử dụng thân này làm một cái việc gì đó mà do một cái thói quen, hay là do một cái tập quán, rồi nó tạo thành những cái nghiệp được gọi là nghiệp vô ý. Và một khi mà cái nghiệp vô ý nó sẽ trả, khi không có cái trọng nghiệp nó trả, hoặc là có cái kinh nghiệm nó trả. Mà điển hình giống như Bồ Tát chúng ta ngày xưa là một vị vua, ngài rất cẩn thận khi thử nghiệp nghệ cung tên của mình. Ngẫm nghĩ rằng nếu ta bắn thì e rằng trúng những cái con vật, cho nên ngài nhìn thấy cái cành bông, ngài nghĩ rằng nó là không có chúng sinh trong đó. Ngài bắn một mũi tên vô trong cái nhụy của cái cánh hoa đó, mà không ngờ trong nhụy đó có lại có một con sâu. Đó đây là một cái việc làm liệu ý của ngài, nhưng mà ảnh hưởng về sau là con sâu đó, sau những chuỗi luân lưu trong dòng luân hồi, thì con sâu đó trở thành một vị vua có tên là Giác Cá. Và cái vị vua năm xưa bắn mũi tên đó lại trở thành là một người hiếu tử có tên là Samma. Và đức vua Giác Khá này cũng đã không bắn vị Bồ Tát Samma, bắn những con thú ở chung quanh, nhưng mà nghiệp lực đó nó dẫn cái mũi tên cắm trúng vào thân người của Bồ Tát, và chất độc từ mũi tên đó đã làm ngài ngã xuống. Tuy nhiên nhờ những lời chân ngôn của hai cha mẹ, của cha và mẹ của ngài, và ngài đã phục hồi lại. Và cái ngài cái giải thích rằng á, mặc dù việc làm vô ý của chúng ta nó có thể có cho cái nghiệp quả đó, nhưng mà có với một cái điều kiện nữa. Ngoài cái điều kiện là tận nghiệp hay là cái kinh nghiệp nó chưa cho, thì quả này nó mới có cho cái kết quả. Mà khác nếu như xá hại những chúng sanh đó, nhưng mà những cái chúng sanh đó nó không có cột an trái, thì cái nghiệp vô ý đó nó sẽ không có. Nhưng mà nếu mà chúng sanh đó cầu cột an trái thì cái nghiệp vô ý đó nó cũng diễn tiến, có kết quả cũng khá trầm trọng. Đây là nói về cái quả vô ý mà sát sanh. Còn một cái quả vô ý khác mà làm cho người khác phải đau khổ cũng từ thân, nó khiến cho có một cái kết quả cũng không mấy gì tốt đẹp. Như Bồ Tát chúng ta ngày xưa, ngài là một vị đương y, trong một phút mà vô tình ngài hốt thuốc cho một người bệnh nhân, nhưng mà ngài hốt nhầm. Thay vì thuốc trị bệnh thì ngài hốt nhầm là thuốc sổ, khiến cho bệnh nhân đó phải bị bệnh chiết lỵ. Ngài trong khi mà thành Phật rồi á thì ngài vẫn bị bệnh chiết lỵ, và trong bộ hạnh tạng tức là tiền kiếp tiền nghiệp, ngài tôi quả rằng này chưa bị khô sử dĩ Như Lai kiếp này bị bệnh chiết lỵ, bởi vì trong quá khứ Như Lai lọc về thầy thuốc, vô tình cho người bệnh nhân uống thuốc sổ bị bệnh chiết lỵ, cho nên Như Lai phải gặp lại. Cũng trong một tiền kiếp, ngài làm vị lương y để thử xem cái chân của người bệnh nhân có còn có cái tác dụng hay không, cho nên ngài dùng kim ngài châm vô và máu đã ra rất nhiều, ngài trị bệnh. Đây không phải là cái nghiệp vô ý, nhưng mà làm cho chúng sanh khác đau khổ bằng phần. Cho nên trong khi mà thành Phật rồi, ngài vẫn bị một mảnh đá khi mà đều là đa số đá lăn xuống, thì một mảnh đá đó đã văng trúng chân ngài và đổ máu rất là nhiều, khiến ngài có màu da xanh như là kẻ mất nhiều máu, và Chư Bì Cô đã phải cán ngài từ ở đỉnh núi Linh Thú, nơi mà ngài đi kinh hành, đến nơi cái vườn xoài ở gần thành Quy Sát, để sáng hôm sau lương y Chư Bà Cá tới trị bệnh cho ngài. Cho nên chúng ta thấy rằng cái việc làm đúng về thân là không sử dụng cái thân này để làm đau khổ chúng sanh khác. Như Đức Phật ngài dạy bà Malika, cái người nào mà từ bỏ gậy gộc đao thượng, không đánh đập, không làm hại chúng sinh khác, nếu khi được tái sinh làm người sẽ là người mạnh khỏe, không bị ương yếu, không bị bệnh. Còn trái lại, người nào không từ bỏ gậy gộc đao trượng, dùng gậy gộc đao trượng làm khổ chúng sanh khác, tức là đánh đập chúng sanh khác, thì khi được tái sinh làm người, người đó thường xuyên bị bệnh hoạn. Nếu là những cái điểm Phật ngôn này để cho chúng ta thấy là cái là việc làm đúng đó, ngoài không sát sinh, không lấy của không cho, không tạo trong dục lạc, thì sử dụng cái thân này để không có dướng dắt vào trong những cái ác bất thiện pháp, ác bất thiện nghiệp, dù là cố ý hay là vô ý, nhưng bây giờ cũng chưa đủ chưa đủ để gọi là cái samma kamanto hay là samma kamanta, tức là cái chánh nghiệp hay là việc làm đúng. Vậy thì còn phải làm gì nữa? Thì xin thưa rằng đã tránh xa những việc ác mà đánh xa những cái bất thiện nghiệp, không thực hiện, không làm những ác nghiệp, không làm những bất thiện nghiệp bằng thân. Ngược lại dùng cái thân này để tạo những việc phước, như là phục vụ cho các bậc đồng hành, là phục vụ cho thầy tổ, phục vụ cho cha mẹ, phục vụ cho những bậc trưởng thượng ở trong gia tộc. Những công việc đó thì thấy là bình thường, nó dường như là một cái bổn phận, nhưng mà thực tế thì nó lại là một cái nghiệp lành. Người nào mà có một cái tâm từ hay một tâm bi để mà phục vụ chúng sinh khác, thì người đó mới là có một cái việc làm đúng về thân. Nhưng mà nếu như phục vụ cho thầy tổ chúng ta, phục vụ cho những bậc đồng phạm hạnh, phục vụ cho những bậc trưởng thượng trong gia tộc như cha mẹ, cô dì, anh chị, chú bác vân vân, thì cái này điều này nó chưa lột hết được ý tà cái ý nghĩa của Sammakamanto. Bởi vì sao? Bởi vì nó còn vướng dắt tới một sự trói buộc. Đây là thân bằng quyến thuộc, đây là những người có ơn. Ở cho nên tín nghiệp đây, ngoài những cái bậc đó ra, thì khi chúng sanh nào cần đau khờ, cần cái sự giúp đỡ, chúng ta cứ giúp đỡ, mà không cần phải, đó là thân bằng quyến thuộc hay là những bậc hữu ân của chúng ta. Chính vì điểm này cho nên chúng ta thấy là trong thời thì có Đức Phật, giáo pháp của Đức Phật, ngài ban phát cho tất cả chúng sinh, không hề phân biệt đây là vương tôn công tử, không hề phân biệt đây là vua quan, không hề phân biệt đây là những bậc đại phú hay là những người cùng khổ. Mà ai có duyên lành thì ngài sẽ tới độ. Và đôi khi ngài phải vượt cái đường xa bằng cách bộ hành cũng có, bằng phần không cũng có. Như trong bài kinh Tứ Niệm Xứ đó, ngài thấy duyên lành của dân xứ Kuru, khoảng 2000 cái số đường dài, ngài vẫn tuần tự du hành cùng với đại chúng tỳ khưu đến xứ Kuru. Tức là ở thành Sát Vệ mà ngài đi bộ hành cho tới xứ Kuru, mà xứ Kuru này chính là New Delhi, một vùng đất rất xa như vậy. Hoặc giả rằng ngài thấy duyên lành của Bà La Môn Xê Lá thì ngài còn chưa tỳ khưu dẫn bộ hành đi tới làng Phách Di Đá để tế độ cho một nữ thí chủ tương lai của ngài, đó là bà Visakha. Lúc đó bà được 7 tuổi. Và cho nên cái việc làm về thân đó là phục vụ cho chúng sinh, và không hề bị vướng dắt tới một cái sự dây trói buộc nào cả. Không phải là chỉ cha mẹ, dĩ nhiên cha mẹ là bậc hữu ân đã lành rồi, ông bà hay những bậc trưởng thượng đó là người thân tộc đã lành rồi, thầy tổ. Nhưng mà cả những chúng sanh khác cũng chúng ta mở rộng ra, hoặc là trung cảnh, những bậc đáng trung cảnh. Và đối với những bậc mà chúng ta có cảm nhận rằng đó là một ân đức về trí, về định hoặc là về giới, mà chúng ta cảm nhận rằng người này có ân đức tốt đẹp, thì chúng ta sẽ đảnh lễ. Mà đảnh lễ cũng chưa đủ nữa, người đó phải như thế nào nữa, phải dùng thân này như thế nào? Dùng thân này là thân cận với nhân vật đó, để học tập tốt những cái điều đáng học hỏi, như về giới, như về định, như về trí. Nhưng mà một cái điều á, học hỏi như vậy thì cái việc làm đúng đây đó, chúng ta phải hiểu được ý nghĩa. chứ đừng theo một cái thói quen. Mình theo thói quen, thấy thầy mình làm gì cũng bắt chước mà làm theo, hay là thấy những bậc mà mình đang thân cận á, có cái nhiều việc là lành là tốt đó, mình thực hiện mình làm theo. Thì nó chưa nói tới một cái điều tốt đẹp ở bên nội tâm, mặc dù hình thức nó vẫn là tốt, không phải hiểu được ý nghĩa. Ngày xưa có một cái vị là bậc trì lục, ngài rất tinh thông về giới và ngài kiên trì giữ giới mà. Thì một hôm khi mà dùng vật thực, ngài mới phát hiện rằng là cái bát của ngài nó có một cái lỗ nhỏ và theo trong lục. Thì nếu như mà cái lỗ đó đó mà nó lớn hơn cái hộp cơm mà rớt ra được thì là cái bát đó bị đứt chú nguyện, và vì đó phải thay đổi cái bát mới, hoặc là phải làm cách nào đó để hàn lại. Bát thì có hai loại, một loại bằng bát bằng sắt hoặc là bát bằng đất. Bát đất thì không nói làm gì, nhưng mà bát sắt thì khi mà tám lại nó cũng rất là nhiều cái phiền phức. Cho nên vị đó sau khi mà dùng cơm xong á, vì sợ đứt cái chú miệng của cái bát mình, cho nên vị đó mới hướng cái bát á, là cúp cái bát lại đưa lên để nhìn trong cái lòng bát, để xem cái ánh sáng ánh mặt trời á, ánh sáng nó có xuyên qua được hay không, để thấy được cái lỗ hổng nhỏ. Đại sư dùng cơm xong, ngày đưa lên hướng lên mặt trời nhìn. Thì việc làm của ngài á, nó có ý nghĩa, nhưng mà các môn đệ của ngài á, ngẫm nghĩ rằng đây chắc là cái hạnh của thầy mình, mà thầy mình không tiện nói ra, cũng không thèm hỏi. Mà đây cho là một việc làm tốt, cho nên ăn cơm xong á, thấy thầy mình dơ lên ngó mặt trời, mình cũng dơ lên ngó mặt trời. Thì vị trưởng lão chứng ngỡ rằng á, học trò cũng hiểu được cái giới luật, tức là chắc là cũng coi cái bát rồi, chúng lâu ngày nó cũng có cái lỗ hổng nên cũng không có nhắc nhở. Mà bất ngờ vị trưởng lão đó mệnh chung viên tịch. Thì nguyên cảm của thiền viện vậy, cái ăn cơm xong á thì đưa cái bát lên nhìn hướng mặt trời. Bây giờ có những cái vị khách tăng đi tới, thấy là lấy làm lạ, mới hỏi là này các hiền giả vì sao mà sau khi mà dùng mật thực xong các hiền giả đưa cái bát lên mặt trời để ngắm vậy. Thì chư tăng trong tự viện nó trả lời rằng là đây là cái hạnh của thầy tôi rất là tốt, thầy tôi thường làm như vậy cho nên chúng ta học tập theo. Thì lấy làm lạ. Thì bây giờ trong nhóm tăng khách nó có một vị trưởng lão trì luật, ngài mới ngồi ngài mới suy ngẫm, có lẽ vị trưởng lão này nổi tiếng là cái người mà giữ giới luật, hẳn là trong cái bát của cái vị trưởng lão này có một cái điều gì đó. Cho nên vị trì luật mới nói với tăng chúng trong tự viện đó, là xin các thầy hay các hiền giả cho tôi được nhìn thấy cái bát của vị trưởng lão cũ hay không. Khi đem cái bát ra đó thì vị này đưa lên mặt trời thì phát hiện ra là cái một nhỏ lỗ nhỏ, và hiểu ngay cái vấn đề là tại sao vị trưởng lão ăn cơm xong thì đưa lên hướng mặt trời để nhìn. Vị trưởng lão truyền lời cũng giải thích là này các hiền giả ơi, thật sự đây không phải là một cái điều nào ở trong cái hạnh hoặc là trong giới luật gì cả, mà thật tình á thì là do vị này sợ đức chú nguyện, sau khi giải thích ra thì cái việc làm nó được chấm dứt. Nói như vậy nhắc cái câu chuyện này cho chúng ta thấy rằng là khi gặp thầy tổ mình hoặc là những cái bậc mà mình đang thân cận, cái việc đó thực hiện những việc gì đó mà mình cảm thấy là tốt đẹp đó, mình phải cần phải hiểu được ý nghĩa. Chứ không phải là mình làm theo một cái thói quen, mà thói quen này được gọi là bắt chước, mà không được hiểu được ý nghĩa. Đại khái là những cái người Phật tử chúng ta cũng bị những cái thói quen này chi phối, Mới vào lắm chưa? Sau khi lễ Phật xong thì dùng thân này để cúng dường ở những thùng phước điền hoặc là những thùng nghỉ cúng. Chuyện việc làm này rất là tốt rồi, nhưng mà ta cũng phải hiểu rằng là cái việc làm này để mình tạo cái gì và mình sẽ có cái quả như thế nào. Nhân gieo thì quả nó phải có, nhân thiện gieo thì quả ăn lành nó có, nhưng mà cụ thể nó là quả ăn lành như thế nào mà chẳng hạn rồi. Bỏ thùng phước điền nhưng mà không bao giờ nghĩ tới là cúng dường đến Tam Bảo. Họ thấy người ta bỏ những cái tịnh tài vào trong cái thùng phước điền mình cũng bỏ theo. Thì việc làm này chúng ta làm mà nó thiếu cái trí. Nếu này mà nghĩ rằng ra con cũng dựa đến Tam Bảo bằng một số tịnh tài như vậy, nói cái khác là cũng dường tịnh tài đó là sai, sai. Bởi Đức Phật ngài không cho Chư Tỳ Kheo nhận tiền, mà vậy thì con nào mà nhận tiền tức là rơi vào phạm vào cái ưng đối trị. Nhưng mà trong hoàn cảnh này, ở trong cái tình xã hội này, tiền là một cái phương tiện để trao đổi có một cái giá trị được định đặt ở một quốc độ nào đó. Đại khái chúng ta đi xe là bao nhiêu tiền, đại khái là chúng ta mua món hàng này là bao nhiêu tiền, nó như là một phương tiện như vậy. Như vậy thì chúng ta hơi lắc một chút, người Phật tử chúng ta có lắc một chút, và cái vị sa môn nó cũng lắc lại một chút. Mà chúng ta không có nghĩ vào cái thực chất của cái tiền bạc đó, mà cái người Phật tử chúng ta cũng không phải là cúng dường cái tịnh tài, không phải. Mặc dù đó là một cái phương tiện, nhưng mà phương tiện nó gói ghém cái gì? Nó gói ghém cái tứ sự, tức là vật thực y phục, sàn phọ tỏa bành phước tỳ bệnh. Khi mình cúng dường Tam Bảo, mình cúng dường như vậy á, tứ sự đó là một cái phương tiện. Và những cái vị sư mà đi bán á, nhận cái tiền bạc đó, tại vì hoặc là nhận những cái bao thơ cúng dường của người Phật tử đó, thì người đó phải tác ý nghĩ tới đây là tứ vật dụng. Mặc dù chúng ta nó nhìn là nó hơi sai vấn đề chút xíu, nhưng mà nó nhẹ, nó nhẹ hơn là cái lên ta nghĩ ngay tiền bạc. Mà sở dĩ có cái điều này mà phát sinh trong tạng luật cũng ghi nhận là một cái vị pháp sư rất giỏi trong thời Đức Phật, cũng là dòng ca, ngài có tên là Bát Anh Đá. Âm giọng ngài thuyết pháp rất là vui dương, và cái thuyết pháp ngài cũng rất là chặt chẽ. Cho nên hàng tín chúng rất là mến mộ ngài. Thì bây giờ có người hành nông dân á, thường xuyên là phát cái niềm tin đối với cái ngài U Bánh Đá này. Cho nên thường á là khi mà có món cái vật thực ngon á, thì ông cắt để dành phân nửa để ngày mai cúng dường đến ngài U Bánh Đá. Bất ngờ cái phần mà để dành cho ngài U Bánh Đá đó, vào buổi tối đứa con trai của người hộ độ này là thèm ăn, và nó cứ nặng nặc gọi ăn được cái món thịt mà cái người cư sĩ này đã có tác ý dành cho ngài U Bánh Đá. Thì bây giờ vị này mới ngẫm nghĩ rằng đây là cái phần vật thực mà ta có tác ý cúng dường đến ngài Upananda rồi, nhưng bây giờ con ta nó đòi ăn như vậy thì ta phải suy ngẫm sao. Thì ông mới nhìn thấy miếng thịt đó nó có giá trị khoảng chừng 1 đồng tiền bạc, cho nên vậy này mới khởi lên tác ý rằng thôi giờ ta hãy quy cái giá trị của miếng thịt này. À, để rồi á, ta sẽ trả lại cho ngài. Bây giờ ta mua cái món vật thực này để cho con đứa con trai này. Còn sáng hôm sau thì ngài Quán Đá đi tới, người cư sĩ mới nói là thưa ngài, hôm qua tôi để dành cho ngài một miếng thịt, nhưng mà ban đêm con tôi nó đòi ăn, rồi tôi sẽ ngẫm nghĩ rồi tôi sẽ gửi lại ngài 1 đồng tiền vàng. À, xin ngài hãy nhận lấy 1 đồng tiền vàng xem như tôi đã cúng dường mấy vật thực cho ngài. Ngài Quán Đá đầu tiên đó, từ chối đó, này cư sĩ điều này không nên, ngài không nhận lấy. Nhưng mà khi mà trở về đi bác trở về nghĩ tới 1 đồng tiền vàng, ngài Quán Đá lại trở lại mới nói người nông dân, nói này người nông dân, thôi thì miếng thịt mà ông dành cho ta và ông mua lại 1 đồng tiền vàng, ông hãy đưa ta 1 đồng tiền vàng. Mà bất ngờ hai người nông dân đó vì ngài Upananda không có nhận cho nên ông lại tiêu pha hết. Bây giờ ngài Upananda lại đòi, ông ấy phải đi vay 1 đồng tiền vàng để trả. Nhưng mà cũng thằng nó khó chịu cái hành động này, vì sao mà ông cứ nói đi nói lại. Cho nên ông ta tháng cái niềm kính trọng không còn nữa. Và câu chuyện này ta Đức Phật nó mới chế định rằng không nhận được, không nhận tiền bạc hay tiền vàng. Tại cho nên với người Phật tử chúng ta đó, khi mà đi vào và cúng dường những cái thùng phước điền hoặc là những cái thùng công đức hoặc là những thùng hỷ cúng thôi, nếu chúng ta nghĩ là tịnh tài thật rồi, tịnh tài đó bây giờ nó không có, gọi là bây giờ thì danh từ mới gọi là tịnh tài, ngày xưa không có. Chẳng qua là những cái sự cải biên của những cái từ ngữ để cho nó im dịu, mà thực chất nó chỉ là một cái phương tiện. Từ phương tiện này có thể đánh đổi ra 4 món tứ sự mà được phép thọ dụng hay được phép cúng dường, nó là vật thực, y phục, sàn tọa tức là chỗ ấy, và thuốc trị bệnh. Nếu người Phật tử chúng ta tác ý như vậy thì đó là cách khéo léo, có việc làm đúng về thân. Và nếu như vị sa môn tác ý một cách khéo léo như vậy thì đó là việc làm đúng của cái thân. Bởi vì thọ dụng tiền bạc như vậy thì trong giới luật xem như là phạm ưng đối trị, mặc dù là không phải là một cái giới lớn, không phải là một cái trọng giới, nhưng nó cũng sẽ là một cái chướng ngại nếu như chúng ta không có khởi một tác ý khéo. Và dĩ nhiên chúng ta hơi trường tí thì nó nhẹ nhàng hơn là cái nhìn ngay cái tiền bạc, mà chúng ta nhìn là một cái phương tiện để đánh đổi ra tứ vật dụng thì có lẽ cái quả nó tốt hơn. Nếu nữa có xấu chăng cũng không đến nỗi quá xấu, nên là không tham đắm vào cái tiền bạc, không đắm nhiễm được tiền bạc. Rồi cái việc làm về thân nữa, một cách tốt đẹp nữa, ngoài cái tính phục vụ, ngoài cái tính lễ bái, ngoài cái tính thân cận ra, thì chúng ta phải làm gì nữa? Nếu ở bên ngoài thì chúng ta xin sử dụng cái thân này để mà quán xét nó, quán xét cái thân để thấy cái hiện tướng của cái thân này như thế nào, nó chứa đầy cái gì, nó chứa đầy những cái thể trược để làm giảm thiểu đi cái tham muốn về thật. Nó chứa đầy cái gì? Nó chứa đầy những cái tính chất vô thường của sắc ẩn, Còn để là giảm thiểu đi một cái tính đắm nhiễm của nó, quán xét về nó, cái thân này là cái khổ, một ổ tật bệnh nằm trong đó, và quán xét cái thân này nó là vô ngã. Cho nên trách nhiệm ở đây trước mắt chúng ta nói về thân, thì ngoài những cách thức mà lánh xa những ác nghiệp, bất thiện nghiệp ra, tạo những việc lành như trong câu kệ Pháp Cú mà Đức Phật dạy, rồi ngài tâm cao có phổ thi, hoa từ giống kết nên cành, như ta tạo những việc lành từ thân. Những cái cây cành hoa nó sinh tươi, nó bám trên cái cành như thế nào cũng vậy, những đóa hoa thiện pháp nó cũng sẽ nương từ cái thân này mà để nó tạo thành. Cái chữ thân này cũng có nhiều ý nghĩa, nhưng mà trước mắt là chúng ta dùng cái ý nghĩa là cái sắc quẩn trước. Và phải quan sát cái sắc quẩn này, nó là vô thường, nó là khổ, nó là vô ngã, đi nhẫn nhập vào ở trong tâm thức của chúng ta. Do đó cái ở trong tâm đạo đó, thì cái chánh nghiệp này nó cũng phải nhận thức được một trong tâm tứ. Bởi vì nếu mà ở trong cái tâm đạo đó, nó nhận lấy nước bàn rồi, nhưng mà trước đó, những tâm đạo đó là những cái tâm thiện này, nó phải nhận được thức được tâm tướng, một trong tâm tướng, để nó dẫn nhập, để mà xuất phát được cái tâm đạo. Lúc đó thì nhận lấy cảnh nước bàn, nhưng mà trước khi cảnh nước bàn xuất hiện đó, thì những cái tâm thiện trước đó nó phải nhận thức được những cái tướng như vô thường tướng, khổ tướng hay vô ngã tướng. Còn đây là chúng ta nói về cái bên ngoài, bây giờ chúng ta nói về ở bên trong. Bây giờ chúng ta nói về thân. Khi nói về thân thì chúng ta không bỏ qua được cái ý, bởi vì thân này, lời nói này mà được thực hiện cách tốt đẹp cũng phải do có cái ý. Không có ý thì chúng ta sẽ không có hoàn tất được đâu. Vậy cái ý là đúng như thế nào? Ý đúng như thế nào? Thưa thưa, cái ý được gọi là làm đúng, điểm thứ nhất là cái ý này hướng thẳng tới sự diệt khổ. Bởi vì như đã được trình bày rằng chánh nghiệp, tức là quán xét về thân này, nó sẽ vô thường, khổ hay vô ngã. Thì để thoát ra khỏi cái vô ngã thì cái việc làm đúng của ý nó phải hướng tới niết bàn, đó là cái sự chấm dứt cái khổ. Đây là một cái việc làm đúng của ý, nhưng bây giờ chưa đủ. Ngài Bồ Tát Quan Sát trong Thanh Tịnh Đạo, ngài có giải thích rằng tâm sắc na đạo, về cái chánh nghiệp này nó có cái việc làm đúng với hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất là nó hướng tới niết bàn là một. Nghĩa thứ hai, nó làm cho tất cả những cái pháp đồng sinh quá, từ tâm cho đến những cái tâm sở mà phối hợp như thế nào, cùng hướng tới niết bàn. Những cái tâm sở nào mà làm nó chưa có hướng tới niết bàn thì cái tâm sở chánh nghiệp này hướng dẫn những cái tâm sở khác, nó cùng là nhìn cái mục tiêu là niết bàn. Như vậy thì cái chánh nghiệp mà chúng ta nói vừa hai mặt ở bên ngoài và mặt ở bên trong, tức là về thân và ý, bây giờ chúng ta đi sâu vào ở trong cái vùng tận cùng của nội tại, Thì chánh nghiệp này nó có bốn cái ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất là thực hiện đúng. Cái thực hiện đúng đây có nghĩa là nó vượt qua những cái trở ngại, nó khiến cho thân nó không có phải lui sụp. Ví dụ một cái người xa không có cảm thấy là xa, tức là vẫn tiếp tục cuộc hành trình mà đi. Thứ hai là cái phận sự của cái chánh nghiệp là nó tránh xa đi những cái điều vô ích, ngay cả những cái việc thiện mà nó không đưa tới cứu cánh, tức là không hướng tới sự giải thoát hay là niết bàn, thì chánh nghiệp nó sẽ cho rằng đó là việc vô ích. Bởi vì khi một cái người mà tạo thiện nghiệp không á, nó dù rằng cho cái quả an lạc của hữu vi, dù cho tái sinh vào những cảnh trời, cảnh phạm thiên, thì vẫn còn bị luôn luôn cái khổ. Thì việc làm này nó không phải là chánh nghiệp, mặc dù nó là những thiện pháp, nó phải hướng do được cái sự tránh cái khổ, tức là hướng đặt gặp được niết bàn, thấy được niết bàn, biết rõ niết bàn và chấm dứt đi cái khổ nào. Để nó tránh xa những cái việc làm vô ích. Mà trong đời sống hàng ngày chúng ta đó, có những cái điều việc làm mà vô ích đó, thì chúng ta có thể nhận thức được. Nhưng mà cái việc làm vô ích của thiện pháp á, là chúng ta không nhận thức được. Những thiện pháp nào mà nó cho kết quả hữu vi, thì những người nào mà chỉ nghĩ tới những kết quả hữu vi, thì những thiện pháp đó đối với chánh nghiệp, chúng ta nói là đối với chánh nghiệp, thì nó trả lời vô ích. Mà tất cả những thiện nghiệp đó, chánh nghiệp nó hướng dẫn đi tới cái chỗ chấm dứt cái vô ích đó, tức là chấm dứt cái khổ đó. Cho nên cái phận sự của nó là tránh xa những cái việc làm vô ích, và cái phận sự của nó là đoạn trừ đi những cái nghiệp xấu, nghiệp sai quấy. Thì nghiệp sai, nghiệp xấu ấy ở bình thường thì chúng ta sẽ cho rằng đó là những cái ác bất thiện pháp từ thân, đúng rồi, dĩ nhiên không sai đâu. Nhưng mà chưa lột tả được cái nghiệp xấu của ý. Bây giờ nói nghiệp xấu của ý thì chúng ta sẽ thấy rằng nếu như những cái nào mà nó đi về tham, về sân, về si, thì chúng ta cho đó là nghiệp xấu của ý, cũng đúng. Nhưng mà nó đoạn trừ cái tà nghiệp lớn nhất, tức là hành cái nghiệp mà sai quấy lớn nhất, còn đó là cái nghiệp dẫn tới sinh tử luân hồi. Đó là nghiệp mà dẫn tới sinh tử luân hồi. Rồi cho nên ở trong cái sắc na sơ đạo thì cái tà nghiệp này nó dẫn, nó phụ giúp cho cái trí bậc cái định để diệt đi bốn nghiệp dẫn tới khổ cảnh. Ở trong sắc na tam đạo thì cái thành tựu của chánh nghiệp này nó cắt đứt đi những cái tà nghiệp mà dẫn vô dục giới. Nó dẫn vào dục giới không phải chỉ là tà nghiệp không thôi, mà luôn cả những cái thiện nghiệp nó cũng thể dẫn vào trong dục giới, như là bố thí, như là trì giới, như là tu thiền vân vân. Và chánh nghiệp này ở trong tâm tứ đạo, tức là tâm A-la-hán đạo, thì nó diệt luôn cả cái tà nghiệp nghiệp sái quấy dẫn vô trong bốn cái, trong cái tam giới này, à, tức là sắc giới và sắc giới, đó là sự thành tựu của chánh niệm. Nhân cần thiết là có những cái pháp đồng sinh, dĩ nhiên rồi. Như vậy thì tóm lại trong cái chánh nghiệp này thì chúng ta sẽ thấy ở bên ngoài, ở bên trong, rồi ở tận cùng của dòng của cái vùng nội tại. Ở bên tha và thân thì chúng ta từ bỏ những ác nghiệp hay bất thiện nghiệp như là sát sinh, trộm cắp, tà hạnh, hoặc là những cái nghiệp vô ý hoặc là nghiệp cố ý mà nó dướng mắc vào trong cái bất thiện nghiệp, rồi sử dụng thân này để tạo những việc lành như là phục vụ, như là lễ bái, như là cung kính, vân vân. Nhưng mà ở trong phần nội tại thì ý là việc làm đúng quý, là hướng tới chấm dứt cái khổ. Và ở tận cùng nội tại nữa thì việc làm đúng có chánh nghiệp là nó diệt trừ đi những cái cảnh giới phải tái sinh hoạt, gọi là những diệt trừ cái tà nghiệp. Nghe thành tựu nó thì đoạn trừ tà nghiệp, tức là nó chấm dứt đi những cái nghiệp mà phải cho tái sinh vào trong dục giới hoặc là sắc giới hoặc là vô sắc giới. Thì giai đoạn đầu chúng ta thực tập giống như những người học sinh cấp 1 thì chúng ta sẽ làm những bài toán của cấp 1, cấp 2 thì chúng ta sẽ làm những bài toán cấp 2, cấp 3 chúng ta sẽ làm bài toán cấp 3. Thì chúng ta thực hiện ở ban đầu về cái thân ở bên ngoài trước, dần dần chúng ta đưa cái thân này tu tập Phật quán, tu tập Phật quán để thấy được vô thường, khổ, vô ngã. Rồi sau đó thâm nhập vô thì chúng ta sẽ hướng tới niết bàn và nó chấm dứt, và quan sát cái thân này trong một trong tâm tướng đó để dẫn lộ để mình chứng đắc được niết bàn, để diệt trừ đi cái nghiệp phải tái sinh vào trong những cảnh giới tái sinh. Đó là ý nghĩa của chánh nghiệp vậy. Và thôi vì thời gian này cũng vừa phải lẽ, quán sanh lên xin cúng dường chư tôn đức tăng, xin đem tới sự an lành cho toàn thể quý sư cô và chư Phật tử trong đạo tràng. Mong rằng quý vị luôn được thân tâm thường an lạc, và chúng tôi cũng không quên hồi hướng quả phước này đến cho chư thiên các nơi, nhất là chư thiên hậu trì chánh pháp cộng với ngài Quan Hỷ Thọ Dụng. Sau khi thọ dụng rồi xin từ nguồn lực của các ngài hậu trì cho những người đang hành pháp, những người đang tính tâm dũng mãnh trên con đường đi tới chấm dứt sinh tử một hồi, sớm đắc kỳ mọi sinh nguyện, đồng điều nhau cả thể. Nam mô Bồ Tát Giác, Nam mô Tam Giác, Nam mô Sanh Thế Giác. Dạ, chúng con thành kính tri ân thượng tọa giáo thọ đã cho chúng con một thời gian về tu nghiệp ở trong quán chánh đạo. Dạ, không biết sư có cho chúng con cái phần phát đàm không thưa sư? Nếu có thì cho con xin cái tín hiệu thưa sư. Dạ, con tính mời sư một khi trả thêm để giải khác. Và trong khi để cho cái thời gian cho quý vị có một cái thời gian giải lao và có thể đặt những cái câu hỏi để cho thượng tọa và giúp cho chúng ta thấu hiểu hơn. Và cái câu hỏi của quý vị có thể là bài học chung cho tất cả ở trong room. Và quý vị có thể PM cho Holy hoặc là Commit hoặc là Test Chat. Thì những câu hỏi của quý vị sẽ được ngài giải thích. Và không biết thượng tọa có chút nói không ạ? Và con xin đọc cái câu hỏi của rùa gặp bóng cây. Kính bạch sư, mình cúng tiền xây dựng, mình biết tiền mình cúng đó là để xây chùa, người nhận cũng biết số tiền đó là tiền để xây dựng, thì có giống như mình nghĩ về tư chất đúng không ạ? Dạ con kính xin thỉnh mời thượng tọa. Dạ mình nghĩ đó là cái phương tiện để xây chùa. Cái tiếng mình gọi là xây chùa đó, hay là những tự viện đó, thì một cái từ khác nó cũng đồng dạng như vậy, đó là cái trú xứ. Rồi một cái từ khác nó cũng mang cái tính chất ý nghĩa đó, nhưng mà nó thu hẹp hơn, đó chính là cái sàn tọa. Đó là cái sàn tọa hay là cái tọa cụ hay vậy đó, cũng chính là cái chỗ ngồi. Nhưng mà cái không gian nó hẹp đi, cho nên được gọi là cái sàn tọa. Cái liêu cốc thì không gian nó là hẹp hơn nữa, cho nên được gọi là liêu hay thất. Nhưng mà cái tự viện hay là cái chùa thì không gian nó lớn hơn, cho nên được gọi là cái tự viện hay là thiền viện. Vì tùy theo cái lớn cái nhỏ mà chúng ta có những danh từ để định đặt như vậy. Nhưng mà cái bản gốc của nó, nó chính là cái trú xứ. Nhỏ cũng là trú xứ, tức là sàn tọa cũng là trú xứ, đó chỗ để ngồi á. Ví dụ như một cái người mà cúng dường một cái ghế cho vị pháp sư chẳng hạn vậy, thì đó cũng là bố trí trú xứ. Bởi vì chính là chỗ đó cái vị pháp sư đó hay giảng sư đó ngồi trong đó để mà giảng pháp. Hoặc là một cái tọa cụ, cũng dùng một cái tọa cụ đến cho một cái vị sa môn, rồi mỗi khi mà ngồi á gì đó trải cái tọa cụ ra để ngồi, thì đó cũng là một trú xứ. Cái gốc của nó là vẫn là cái trú xứ mà thôi, nhưng mà tùy mức độ không gian lớn hay nhỏ mà có những danh từ được định đặt như vậy. Nhưng mà cái gốc là như vậy, cũng giống như nước biển, dù biển lớn hay biển nhỏ. Thì cái bản chất của nước biển vẫn cứ mặn, mặn nhiều hay mặn ít thì nó vẫn cứ là mặn. Cho nên khi mà mình hùng phước để mà xây dựng chùa, mình hiểu biết á, đây là cái phương tiện để xây dựng trú xứ cũng tốt. Hoặc là mình dùng một cái danh từ mà nó phù hợp, xây chùa, thậm chí là những cái xây cái gì đó mà nó mang tới cái lợi ích cho chúng sanh nói chung, hay là những vị sa môn hay là coi như là Phật tử, thì nó cũng đều là tốt. Nhưng đừng nghĩ đó là cúng dường tiền, mình cũng là phương tiện, đây là trú xứ. Mà chúng ta trình bày vậy, sàn tọa cũng chính là trú xứ, sàn tọa cũng chính là trú xứ. Nói chuyện khác cái là nó không phải là vật thực, không phải là y phục, nó không phải là thuốc trị bệnh, mà nó là trú xứ. Ở Đức Phật ngài dạy trong tương kinh á, ai cho ăn cho lực, ai cho mặc cho sắc, ai cho xe cho lạc, ai cho đèn cho mắt, ai cho trú xứ, người ấy cho tất cả. Tại cho nên nếu mà chúng ta thấy đến trú xứ thì nó tuyệt rồi, không nói. Nhưng mà chúng ta nghĩ là xây chùa, biết xây chùa, và người nhận biết xây chùa, đó là một việc làm đúng, hợp pháp. Chỉ nó khác trên từ mà thôi. Nhưng mà nếu chúng ta hiểu sâu phẩm thì nó bản chất chỉ là một, tức là cái chỗ trú ngụ, có thể thôi. Cho nên xin trả lời cho đạo hữu gặp bóng cây. Miễn mình nghĩ nó là một cái phương tiện, và mình cúng dường trú xứ hoặc mình cúng dường nơi ngủ, nhưng mà cũng được, mà mình hiểu được nó, đó là điều tốt. Mình phải nghĩ rằng đó là một cái tiền bạc để thể thống. Thì người nhận cũng vậy, đó là cái ý chính của cái chánh nghiệp vậy. Xin cảm ơn là đạo tràng nha, một cái thời gian. Dạ con kính thành kính tri ân sư thay mặt cho người gặp bóng cây. Và câu hỏi thứ hai, kính sư sư, giữa sự việc dùng tịnh tài cúng dường tam bảo, dùng tiền để làm chuyện phước thiện giúp đỡ người nghèo và khó khăn, thì việc nào tạo phước báo hơn? Vậy nên dùng dần nên dùng dung quá hai việc này thế nào là hợp lý? Dạ con kính xin thỉnh mời thầy. Ở đây chúng ta sẽ cái câu hỏi này nó đòi hỏi chúng ta phải dùng cái trí để mà chúng ta suy ngẫm. Bây giờ dùng cái tiền hay là cái một cái phương tiện này để trợ giúp cho người đang khổ, và dùng cái tiền này hay là phương tiện này để cúng dường tam bảo, thì cái nào tốt đẹp hơn? Chúng ta nói là trên quan điểm của chúng tôi á, là nên dùng cái số tiền này để trợ giúp cho cái người nghèo khổ vì họ đang cần thiết, họ đang cần thiết. Còn cái tự viện đó là cái nơi để đại chúng tới tạo phước. Nói cách khác, nếu như vì lòng bi mẫn đối với tất cả chúng sanh thì chúng ta chọn phương án thứ nhất. Còn nếu như tầm cầu cái phước để hưởng được cái quả nhân thiên thì chúng ta sẽ chọn phương án hai. Mà thực tế đó, cái đạo Phật mà chúng ta mà xuất hiện thế gian này đó, Đức Phật ngài giảng pháp để độ đời đó, mục đích của ngài là tế độ những người nghèo khổ. Những người nghèo khổ đây nó có hai phương diện. Một phương diện thứ nhất á là về bên ngoài, người rất khổ ở bên ngoài mà chúng ta vẫn dưng như vậy đó, thì chúng ta không có cái tâm bi. Một cái khổ thứ hai nó nằm ở vùng sâu thẳm, tức là cái khổ của sinh tử luân hồi. Mục đích đạo Phật mà xuất hiện trên thế gian này là để tế độ người nghèo khổ cả hai phương diện, cái khổ vật chất hay cái khổ của một kiếp sống nhân sinh. Sau khi ổn định cái khổ của kiếp sống nhân sinh này rồi á, thì lúc đó mới giải quyết tới cái khổ của sinh tử luân hồi. Mà điển hình như chúng ta thấy là một lần nọ Đức Thế Tôn ngài đang giảng pháp, có người chăn bò, họ đi tìm con bò lạ không được, lúc đó đang đói bụng. Họ ngẫm nghĩ là những vị sa môn thích tử này á, là có những dư giả, những cái vật thực ta sẽ tới để xin những cái tàn thực để dục. Người đó đang bị cái khổ đói nó bức bách, và khi thấy người Bà La Môn chăn bò này tới, Đức Thế Tôn ngài phán dạy Đức Ananda rằng hãy cho người này ăn no đi. Rồi sau khi ăn no rồi đó, giải quyết bị cái khổ bên ngoài đó, tức là cái khổ của bụng đói, người này mới tâm trí hân hoan ngồi lại nghe pháp. Đáng lẽ ăn xong đi cũng kỳ, lại ngồi lại nghe pháp tế. Nhưng mà không ngờ duyên lành nó tới cho nghe thầy pháp xong chứng đắc được đạo quả gì luôn. Đấy, cái tôn chỉ Đức Phật á, hay là tôn chỉ của Phật giáo đó, là trợ giúp cả hai phương diện khổ, khổ ở bên ngoài lẫn cái khổ bên trong, khổ nơi trong vùng nội tại, trong vùng sâu thẳm. Thế cho nên trên quan điểm chúng tôi á, có một số quan điểm á thì nói là hãy cúng dường tam bảo phước nhiều hơn, và không nói là sai, nhưng ở một góc độ tâm từ tâm bi á thì xem như là nó thiếu. Mà hãy thiếu tâm từ tâm bi á thì làm không đúng với ý của Đức Phật, không đúng ý của Đức Phật. Mà chúng ta thấy rằng trong thời Đức Phật có những vị thánh A-la-hán, mặc dù ngài biết cái vật chất này nó là phù du, ngài biết rằng các pháp hữu vi nó đều là vô thường, nhưng mà Đức Xá Lợi Phất nè, Đức Ca Diếp nè, hay các vị mà thánh A-la-hán thường nhập thiền viện để đi tế độ người nghèo khổ, giúp cho họ an tâm được, không còn phải lo cái khổ bên ngoài nữa, thì bây giờ tâm trí người đó mới thảnh thơi, mới đi tầm cầu gì được những cái pháp đặc biệt để diệt trừ cái khổ bên trong. Rõ ràng như vậy. Có nghĩa là trong quan điểm thứ hai là cúng dường Tam Bảo có phước hơn cúng dường cho những người nghèo khổ. Chúng tôi không nói là sai, nhưng mà ở một góc độ tâm từ tâm bi, chúng ta nói quan điểm thứ hai nó khác, tức là thiếu. Còn cái quan điểm thứ nhất á, mà trợ giúp người nghèo khổ trước tiên đó, nếu là đây có thể hiện được tâm từ tâm bi, mà chính cái tâm từ tâm bi này đó mà nó thể hiện mà không mong cầu những cái phước nhân thiên đó, nó chính là cái phước ba la mật á, phước ba la mật. Ở trên chúng ta thấy là nếu mà cúng dường chùa chiền này kia đó, mới về phước hữu vi thì cao hơn. Nhưng mà nếu về những cái người này mà cúng dường chùa chiền á, mục đích là thoát khỏi khổ đó, thì giúp để chúng sanh khác khổ. Mà giờ người ta đang khổ nó mà không giúp mình đi cúng dường chùa chiền để mong cầu cái phước đó, thì rõ ràng nó hơi nghịch lý với cái tông chỉ mà. Nên nghịch lý. Người ta đang khổ, người ta đang khát, không cho ta ăn, không cho ta uống. Người ta đang bệnh mà không giúp cho người ta thoát khỏi bệnh, mà cái chỗ kia nó không bệnh, chỗ kia nó không kho ra, không khác, không ấy. Thì quý vị thấy đấy là nó hơi nghịch lý. Mà chúng tôi dẫn chứng thêm một điều nữa, Đức Phật ngài dạy người cư sĩ phân chia tài sản là như thế nào. Thứ nhất là nuôi cha mẹ, tức là tải vợ cổ. Thứ hai là nuôi dưỡng vợ con cho gia nợ mới. Thứ ba là đổi được lỗ trống. Thứ tư là trong người đi dành, tức là tạo phước. Nghe nói cách chung như vậy. Nhưng phước đây là phước ba la mật, phước ba la mật để thoát khỏi sinh tử mà thôi, chứ không phải phước theo nghĩa bình thường. Đấy, phước theo nghĩa bình thường đó chỉ là giai đoạn đầu. Giai đoạn cao tiếp theo nữa là chúng ta chuyển hóa những cái loại phước đó, nó trở thành phước ba la mật. Mình tế độ cái người nghèo khổ. Cho nên trên hai cái quan điểm đó thì xin thưa rằng đối với chúng tôi sẽ chọn cái quan điểm thứ nhất. Pháp của Đức Phật cũng hiện tại, ông nói vậy ông nói, thấy người khác không có ăn mà không cho ăn, thấy người khác đang khát mà không cho uống, thấy người khác đang bệnh mà ông không trợ giúp, thì thấy nó làm sao đó. Chúng tôi thuật cho quý vị nghe một cái câu chuyện thiền của người Nhật. Như bộ thiền này được ghi ở trong tập là Góp Nhặt Cát Đá của thiền sư Muzu, hoặc là trong bộ thiền luận của ngài thiền sư Suzuki. Nói có một cái vị thiền sư, ngài muốn là một cái bộ đại tạng, thì vị thiền sư đó đi quyên góp, đi từ xứ này qua xứ nọ quyên góp. Khi trở về cái chỗ ở này, bất ngờ bão lụt nó kéo tới, tức là cái số tiền mà quyên góp đó là đã đủ thành lập một bộ đại tạng, ấn tống được bộ đại tạng. Thì bây giờ là bão tới cái khu vực làng đó, bây giờ thì chúng ngẫm nghĩ rằng cái cần thiết là người ta đang khổ đang đói, bây giờ ta sử dụng cái này và trợ giúp cái người nghèo khổ là Bộ Đại Tạng tính sao? Bởi vì Bộ Đại Tạng này chưa có cần thiết lắm, mà cái cần thiết trước mắt là trợ giúp những người nghèo khổ. Ngày nay số tiền mà mình quyên góp được đó, làm chẳng bằng hết. Xong rồi lại tiếp tục một thời gian dài nữa đi quyên góp, góp được một số tiền đủ để làm bộ Đại Tạng thứ hai, đó là một bộ kinh Đại Tạng. Mình phải đường qua một cái sớm. Ngày đấy là cái sớm này nó có một cái ao rất là sâu, mà thường xuyên thì nó gây lục lội, hoặc là nó sẽ làm cho cái những người cư dân nó đi đứng khó khăn, và thậm chí có những người chết vì những cái khe sâu đó. Nên số tiền này mới nghĩ là giờ ta phải làm ra cho nó có cái lợi ích trước mắt mình. Nên bỏ số tiền nó ra làm một cái cầu bắc ngang qua cái khe đó, từ đó cư dân được an lành qua lại. Và lần thứ ba cũng lại khá rồi, phải đi quyên góp tiếp. Thời gian sau mới đủ để in Bộ Đại Tạng. Và người ta nói là ngài có ba Bộ Đại Tạng. Một Bộ Đại Tạng được hình thành bằng chữ, nhưng mà hai Bộ Đại Tạng kia không thành chữ, mà lại là Bộ Đại Tạng vô ngôn, rất tốt đẹp. Cho nên cái vấn đề mà hiện tại đó mà chúng tôi muốn trình bày đó, xin thưa đây là cái quan điểm của tôi nha, tại vì có nhiều cái quan điểm khác nó nói là bây giờ cúng dường tam bảo phúc báo nhiều thôi thì mình hãy cúng dường chùa chiền nữa. Điều này thành thật mà nói á, cái hệ sa môn á không có khổ nhiều đâu, quý thầy quý sư không có khổ nhiều đâu, mà khổ chúng sinh khổ, những người cư sĩ khổ nhiều, mà không phải những người cư sĩ khổ đâu, mà những người không phải cư sĩ là càng khổ hơn. Mà nhất là cái đó là tâm từ tâm bi mình mở đầu, mà cái đó mới chính thật sự là phước ba la mật. Theo quan điểm của tôi là vậy, có thể là nghịch với một số quan điểm của các vị, nhưng mà tôi vẫn cứ bảo lưu ý kiến này. Đó là xin trả lời câu hỏi này. Theo quan điểm của tôi thì cái người ta đang khổ giúp cho nặng thấp hồn. Còn chùa chiền có không phải là chùa cao cửa rộng mới tu được, không phải gốc cây rơm cũng phải muốn tu được chứ thôi, những người đó có tu ở chỗ nào người đó cũng tu được, mà cái khổ á thấy mà không làm không giúp được thì nó bất xứng có thấy thật. Cái quan điểm của tôi là vậy. Bây giờ chúng ta không có chùa, chúng ta có thể tu được chứ, đâu phải có chùa, không chùa cũng có thể tu được. Nhưng người ta không bệnh người ta sẽ chết, người ta không có bệnh mà không thuốc người ta sẽ chết, đói mà ta không ăn người ta sẽ chết, khát mà ta không có nước uống người ta sẽ chết. Đó là cái điều thiết thực hiện tại, mà pháp của Đức Phật thiết thực hiện tại, nên lưu ý điều đó. Nên thì mới lại đạo tràng nha, mời quý thầy. Dạ, cho chúng con thay mặt cho đại chúng trong đạo tràng thành kính tri ân lên sư đã giải thích cái câu hỏi thứ hai rất là thiết thực. Dạ, con xin đọc câu hỏi thứ ba. Kính bạch giảng sư, cho con hỏi là một người Phật tử tại gia, cư sĩ, con phải làm sao biết được nghề nghiệp nào là chân chánh, nghề nghiệp nào gọi là phi chân chánh, kính sư giải thích. Dạ, con kính mời cô ạ. Câu hỏi này thì nó rất là đa dạng, nhưng nó là tóm gọn như vậy. Những cái nghề nghiệp nào do cái mồ hôi nước mắt mình đổ ra và mình không nhận lại được, và những nghề nghiệp nào nó không vi phạm vào năm giới, nó không vi phạm vào những ác nghiệp, bất thiện nghiệp, cho dù có ý hay không có ý, thì những điều nghề nghiệp đó gọi là chân chánh. Chúng ta ví dụ nha, bây giờ một vị lương y, cái nghề thầy thuốc á, trên hình dung là chúng ta sẽ thấy rằng là cái vị này rất tốt, tức là những người bệnh á, mà nhờ như vậy lương y cứu trị chưa chữa trị thì nó là một nghề nghiệp tốt. Nhưng mà đôi khi những vị lương y này cái nghề thì tốt đó, nhưng mà tâm ý là vi phạm vào trong những cái ác nghiệp thì rất khó mà được. Ví dụ như vị lương y thay vì trị cho dứt bệnh hết, nhưng mà không, ông câu rê, tức là ông kéo dài, chúng ta đại khái là nuôi bệnh, bệnh nuôi trị gần hết xong nó làm sao cho bệnh tiếp, mà tiếp tục bệnh kéo dài. Thì trên phương diện nghề nghiệp lương y này á, trước mắt là chúng ta nhìn thấy rất là tốt, nhưng mà tâm ý nó lại là không tốt. Ví dụ như bây giờ cái ngày mà cưa xẻ gỗ đi, mấy ngày đóng bàn đóng ghế thôi, đóng bàn đóng ghế rồi rõ ràng cái nghề nghiệp này nó tốt nè, tại vì đóng bàn đóng ghế không thôi. Ai cần cái nhu cầu nào mà làm cửa, làm nẻo, làm bàn, làm ghế thì người ta mộc sẽ làm. Mấy người đó rõ nghề nghiệp đó là tránh. Nhưng mà trong lúc đóng bàn, đóng ghế nó có ăn gian lận gỗ hay không, đó là một chuyện khác. Đó là một chuyện khác nữa. Cho nên câu hỏi này đó, đòi hỏi tâm ý của chúng ta. Dĩ nhiên về thân chúng ta không vi phạm vào những cái ác nghiệp về thân và ác nghiệp về đời. Chúng ta thấy ví dụ như trong cái thời điểm hiện tại rồi có những cái nghề mà chúng ta thấy phát sinh lên giống như cái cò đó, cò đất, cò này, cò kia, những dịch vụ. Thì đó là một cái sự thù lao, đó là trả công á. Nhưng mà trả công như thế nào? Cái hưởng lợi tức đó là bao nhiêu phần trăm? Ví dụ như giá trị này á, chỉ mình chỉ hưởng được thù lao mình là 500 thôi. Nhưng mà thấy có cái dễ ăn thì ra là thì nó hưởng lại, hay vậy nâng cao cái giá trị lên. Thì cái nghề nghiệp này trước mắt thấy nó thấy là nó cái chân chánh, nó xa những cái ác nghiệp là không sát sanh, không trộm cắp, không có tà dâm. Nhưng mà ở trong đó nó đặt có tà trộm cắp trong đó thôi. Hay cái số thù lao mình nó là 1%, 2%, 3% thì đẩy lên 5%, 10% chẳng hạn như vậy. Đó là tâm ý chúng ta. Hoặc giả quả giả chúng ta thấy nè, ngay cả một cái người lái xe, như hồi ban chiều chúng ta đi, từ chúng ta lên Đại Tùng Lâm mà chúng ta nhìn thấy một cái hiện trạng thì nó cũng vui. Thấy những cổ xe này á, thì khi xuất bến được bao nhiêu vé thì có kiểm soát đàng hoàng và họ sẽ hưởng được thù lao cùng cái chuyến xe đó đó. Ví dụ cái người tài xế đó là một chuyến đi vậy đó, thì người chủ á, họ trả cái thù lao là 50.000 hoặc là 100.000 một chuyến vậy. Thì bao nhiêu hành khách mà rước lên đó là thuộc của người chủ, mặc dù có những cái trạm kiểm soát đàng hoàng, nhưng mà trên đường đi vẫn rước. Rước đi qua khỏi trạm kiểm soát là rước thêm bao số tiền này rồi bỏ túi. Thì rõ ràng thân nó không có sát sanh, không có cái tà hạnh trong dục lạc, nhưng mà rõ ràng đó là có trộm cắp rồi. Bây giờ tài sản là tài sản của người chủ chứ không phải tài sản của mình. Nếu trên đường đi vì trợ giúp cho người khác và vượt đường xa nhận lấy thù lao đó đốt, nếu người đó thì giao nộp lại thì người đó mới ngày tân chánh. Còn nếu mà bỏ túi tiền thì không phải. Còn bây giờ chúng ta lại nói lên thêm một cái nghề mà nó rất đơn giản nhất, và ngay giúp việc. Và giúp việc cho một cái nhà nào đó với số lương thì như vậy làm ngày 6 tiếng hay 8 tiếng. Rõ ràng là chỉ quét nhà, quét bụi, quét rác vậy thôi. Quét rất cẩn thận, không làm chết con vật nào hết. Đồ đạc của chủ để yên đó, không có lấy. Và nó cũng không có vi phạm vào kế tạng trong dục lạc này. Nhưng mà xin thưa rằng nếu như không hoàn tất các công việc mà chủ giao để hở lại tù lao thì coi chừng ngấm nghé vô đó vi phạm nhà cầm cầm. Chúng ta thấy giờ giống như chủ bảo là ăn cơm xong rửa chén bát cho sạch để đưa vào trong một cái tủ, nhưng mà rửa cách qua quýt hả, còn úp giờ nghe là không được thật sạch. Bởi vì ta thuê mình cái công việc nó là nó làm cho cái công việc ngày một cách tốt đẹp mà mình làm không tốt đẹp, nhưng mà vẫn hưởng thù lao đó thì sẽ như cái giá trị bị nó đã bị chênh lệch cái công sức mình bỏ ra và cái giá trị mình nhận lại. Đây là một cái vi tế của cái giá trọng cấp chẳng hạn. Rất là nhiều, cho nên cái chỗ này cái nghề nào mà chân chánh và phi chân chánh đó, nó đòi hỏi cái tâm chúng ta có trung thực hay không trung thực. Dĩ nhiên ngoài những cái nghề nghiệp như không buôn bán chất sai, không buôn bán người, không buôn bán vũ khí, không buôn bán chất độc, nó chỉ là cái mô hình được định vị một cách ngắn gọn, nhưng bên trong cái tâm lý mình thế nào, nó có vi phạm vào trong cái nghiệp vô ý hoặc là cái nghiệp cố ý bất thiện hay không? Bao giờ tâm lý chúng ta không có ra vào những cái nghiệp bất thiện đó, thì cái nghiệp này nghiệp đó mới là chân chánh. Dĩ nhiên không thể là đánh bắt cá được rồi, dĩ nhiên không thể đi săn bắn thú rừng được rồi, dĩ nhiên là không có nuôi những con vật còn sống để bán những con vật đó. Như những trại heo, những trại gà đâu chẳng hạn, để bán những con heo sống, bán những gà sống. Bởi cái nghề bán thú, những ngày khác còn lại chúng ta phải xem là cái ý của chúng ta để mới định được là chân chánh là vì chân chánh. Đây là câu trả lời chúng tôi. Xin gửi mít lời đạo tràng. Dạ con xin tận kính tri ân sư đã trả lời cái câu hỏi thứ ba. Dạ bây giờ con xin đọc cái câu hỏi thứ tư. Kính bạch giảng sư, cho con hỏi, có một người con trai rất giỏi kinh doanh, công việc rất thành đạt, nhưng việc kinh doanh nào cũng có sự gian dối. Vậy với tư cách là cha mẹ, chúng con nên khuyên người con của mình nên bỏ công việc hiện tại, hãy phải làm sao mà không gây nghiệp bất thiện, mong giảng sư hướng dẫn giùm con. Cảm ơn Trần Đức. Cái việc này hơi khó. Việc này hơi khó. Tài rất tài giỏi, mà kinh doanh rất giỏi, rất là nhạy bén. Nhưng mà trong cái thời điểm này phải nói về cái bối cảnh xã hội này đó. Thì cái khéo léo của kinh doanh á, để mà làm giàu cách chân chánh á, khó kiếm, phần lớn thì giả mạo nhiều. Chúng ta thấy hàng giả rất là nhiều, tràn ngập thị trường rất là nhiều. Thậm chí á, chúng ta nói là có một số băng đó mà của các vị giảng sư mà đại khái là hay có tiếng tâm chút xíu, chúng tôi nghe mà chưa có thấy thôi, là có một số tại luật cái danh từ mà bây giờ gọi là luật á, nó làm cải biên đi cái giọng nói là để đem tên người khác bây giờ cái hàng như vậy. Thì hãy là kinh doanh nhiều cái nào chăng nữa thì cũng thấy là nó có sự gian dối trong đó mà rất khó, mà nếu không thì thua thiệt. Mà muốn khuyên á thì sao? Thứ nhất là tâm lý người này có như thế nào, tâm lý người con như nào, cha mẹ thì thương con là đã đành rồi, nhưng mà con đang lao vào cái nghiệp nghệ đó. Thứ hai nữa là cái danh tiếng, tìm một người mà buôn bán mà một cách chân chánh để mà phát huy được cái chân chánh rất là khó. Trên câu hỏi này chúng ta thấy rằng nó cũng hơi phức tạp lắm, khó mà ra khuyên ạ. Bởi vì cái lợi nhuận nó là một cái điều hấp dẫn vô cùng cho tâm lý của chúng sinh, cái lợi nhuận mà trong tục ngữ gọi là cái tham đó. Cái tham nó rất là nhiều mà rất khó đó, rất khó là. Cho nên khi nào mà vậy đó mà hiểu biết được á thì tự gì đó cải biên rồi thôi, chứ giờ khuyên thì có khuyên vẫn cứ nghe, nhưng mà như không nghe. Khuyên thì vẫn người đó vẫn nghe, làm con làm con thì vẫn cứ nghe, nhưng mà nước đổ đó môn sẽ không có để tâm tới. Mà thậm chí nhiều khi phản tác dụng, ông bà già rồi tu là tu, để ta làm ta nuôi không chịu nghe, nghe. Nó tâm ra nhiều khi nó cả phức tạp lên, cái một cái quay ngược nó lạ kỳ lắm chứ không phải không. Cho nên thật sự cái câu này đó chúng ta chỉ muốn nói rằng là làm sao cho người đó đừng có nói, đừng có khuyên can, mà nó nói về cái nhân quả cho người này nắm bắt nữa. Nhưng mà thưa quý vị rằng là có một câu danh ngôn nó nói rằng kinh nghiệm là ông thầy rất ác độc, đem học trò ra làm vật thí nghiệm. Bao giờ người đó nhận thức được cái khổ, người đó mới từ bỏ, chứ vì chưa nhận thức được khổ rất khó, rất khó. Nghe mà không hiểu gì hết, nghe dù có hiểu cũng như không hiểu, nó lạ lắm. Xin câu hỏi này rõ ràng nó có vấn đề phức tạp quá, mà ra xin các vị tùy nghi xử lý nha, chứ tôi không biết góp ý như thế nào cho nó phù hợp thực tế. Nhưng mới là đạo tràng trước khi phút chúc cho đêm, chúng tôi còn nhớ là một cái câu hỏi mà chúng tôi còn chưa trả lời vào cái tối thứ sáu ở tại room Phật Pháp Nhân Mậu cô Thuận Như. Trong cái bằng ngay đó cô Thuận Như có hỏi là giới thân bằng quyến thuộc mà ác giới thì kia mình có nên giúp đỡ hay không, nó là không có sống đạo đức á. Xin thưa, đối với những thân bằng quyến thuộc đó nếu mà mình có những cái khả năng mình giúp đỡ được thì sẽ giúp đỡ với lời khuyên. Nhưng mà nếu như không được mà họ dựa vào đó để làm tình làm tội mình thì chỉ ba lần thôi, chỉ ba lần thôi. Mà trên thực tế chúng ta sẽ thuật cho quý vị nghe một cái thực tế. Rồi giờ trước tiên chúng ta thuật ở trong kinh điển, ông cấp cô độc có một người cháu, người này không có lo sinh nhai tốt đẹp mà lo trác táng, nhưng mà dựa vào đó là người chú hay người bác của mình là giàu có, là ông cấp cô độc nói xin thân bằng quyến thuộc trợ giúp. Thì lần đầu tiên ông cấp cô độc trợ giúp cho ông 1.000 đồng tiền vàng với lời khuyên rằng lấy số này làm vốn để mà xây dựng một cái sự nghiệp, hoặc là để mà có thể khả năng sinh sống. Nhưng mà người cháu này á lại cứ quen phối tắc bán cho nên tiêu xài hết, một lần thứ hai tới sư Năm Cấp Cô Độc. Lần này em cấp lọc lại cho 500 chứ không phải cho 1000 nữa. Nói đây lần thứ hai ta phải giúp cho cháu. Để rồi cháu phải lo tu tỉnh làm ăn. Nhưng mà người cháu cứ quen trác tác tiêu pha hết. Lần thứ ba lại sinh. Lần này ông cấp Cô Độc chỉ cho 100 đồng tiền bạc. Và nói đây là lần cuối cùng. Nếu như không có biết tu chỉnh làm ăn thì người đừng tới đây gặp ta nữa. Và lần thứ ba cũng như cũ. Và cuối cùng thì thân bằng quý thuộc không giúp đỡ và người đó chết trong một cái góc nhà sọ bởi vì người nhát. Đó là câu chuyện của ông cấp Cô Độc đối với người cháu của mình là thân bằng quý thuộc. Bây giờ ở trong thực tế này có một cái gia đình khác. Mỗi gia đình này có một cái người cha đã mất rồi, những người Phật tử á, người cha mất rồi thì cái mộ xây được rất là tốt. Thì có những cái người này đứng hàng thứ đại khái thứ ba, thứ tư gì đó, thứ năm gì đó, thì cho nó cái tập trưởng cũng có rất là nhiều. Thì cái là bắt hai, bắt ba, bắt tư vậy đó, cứ thường xuyên á, cái thường xuyên là cái tổ chức lễ lọc và bắt những cái con cháu đúng không, mà bản thân không bỏ ra. Lần thứ nhất thì những người này lên hỏi ý kiến chúng tôi nói thì thôi mình làm cái vấn đề có hiếu, mình làm phước để mình hồi hướng phước này đến cho cái hương linh của cụ thân sinh mình hạnh phúc. Thì cái gia tộc này rất là gia tộc, nó là chỉ biết ra lệnh thôi mà cũng không cần xét, mà hãy kêu lên thì phải làm, hãy kêu lên thì làm. Khi mà lần thứ hai tới kêu là phải cúng dỗ này kia, phải đem hết những thân bằng quyến thuộc đến từ bên nội bên ngoại rồi tập trung về không chỗ, rồi bắt gia đình mẹ là phải chi phí đó. Khi lên hỏi chúng tôi nói điều này nó không cần thiết. Ở trên phong tục nó là như vậy. Nhưng mà ai khởi xướng thì người đó phải tự lo, chứ không phải vẽ ra rồi bắt người khác phải làm, chuyện đó không được. Mà hơn nữa điều này nó không có lợi ích, không có lợi ích. Bởi người chết thì đã tái sinh. Lần thứ nhất là làm để mà mục đích là đạt hiếu, nhưng người ta lợi dụng cái điều đó để tiếp tục nữa thì đình chỉ lại. Nó không phải là cái điều này không phải là bất hiếu, mà là bất hiếu. Cái chữ hiếu của nhà Phật không phải chỗ đó, và sẽ không có làm. Vì nếu khởi xướng lên thì tốt, thì cùng nhau để mà làm thì không nói gì. Nhưng mà cái bắt buộc gia đình này là cái gì á, lúc mà khổ sở á thì bà con không thấy, lúc mà khá giả đó bà con thì tới, mà bà con tới thì cũng không nói gì chi, mà tới theo cái kiểu mà tộc trưởng thì không được, tới mà theo cái tính chất mà ra lệnh là phải làm, ra lệnh là phải làm, không được. Đây là cái thực tế, và những gia đình này cũng đồng ý. Bởi vì bốc một cái cải táng một ngôi mộ đem về một cái dương đất đó, nó không phải là chi phí ít, mà cả 2, 3, 5, 6, 7 ngôi mộ rồi mua một miếng đất để làm một cái đó nữa. mà bắt những cái gia đình này phải chi phí đó thì điều này chúng ta thấy không hợp lý. Nó không lấy cái này chúng ta khuyên cũng điều đó nó không có lợi ích. Ông cô ông ca ông ca ông dượng ông cô rồi cô dượng gì đâu á xanh lắc tập trung vậy thì thôi cũng được đi, nhưng mà mỗi người phải chung góp thì quả mai, còn này cái đùng cho một người hết thì không được. Rồi bên kia loại từ cái chuyện thế gian mà chuyện thế gian thì cũng không có gì quan trọng. Đó là những cái mà chúng tôi muốn trả lời cô Thọ Như như vậy. Thân bằng Viễn Thuộc mình sẽ giúp đỡ, bởi vì cái nói hạnh mà giúp đỡ Viễn Thuộc là một cái hạnh phúc. Nhưng giúp đỡ như thế nào, giúp đỡ có trí hay không trí, đó là cái vấn đề chúng ta cần nghiệm suy. Và bây giờ cô Bác Sanh Thần Pháp Đàm xin cúng dường chị Tôn Tăng, xin em đã sẽ ăn lành cho quý sư cô và toàn thể trong Phật tử trong đạo tràng, và chúng tôi cũng xin thử qua phước này đến gia chi thi hội trì pháp cộng mong các ngài quan hệ tài vốn. Rồi theo quyền lực của các ngài sẽ hỗ trợ những người hành pháp được an vui tịnh lạc đồng đường nhau. Bây giờ chúng tôi xin quý vị ra lòng tâm nghe kinh chúc phước. Phật tu sanh ba ma ga lang ra khan tu sanh ba đề ga ta sanh ba bồ tát nu pha ve na sanh đa so thi ba văn tu đề ba tu sanh ba mang ga lang ra khan tu sanh ba đề ga ta Sa-ma-tham-man-nu-pa-ve-ne-sa-ra-sa-ti-pa-van-tu-te-pa-tu-sa-ma-mang-a-lang-ra-khan-tu-sa-pa-de-va-ta-sa-pa-sang-kha-nu-pa-ve-ne-sa-ra-sa-ti-pa-van-tu-te tất cả phước báo hằng có đến người cầu xin chư thiên hữu trì đến người. Do nhờ hoài đức của chư Phật, do nhờ hoài đức của giáo pháp, do nhờ hoài đức của chư Tăng, các sự an lạc thường thường đến người cầu xin cho quả của tâm tính thành phàm bao, cho được thành độ mỹ mãn, cho được thành độ mỹ mãn, cho được thành độ mỹ mãn. Nam mô Bố Thầy Giác, Nam mô Tham Giác, Nam mô Sanh Giác. Kính chúc quý vị được sự an vui, và chúng tôi xin bày giả quý vị, chúng ta sẽ gặp nhau ở thứ hai tuần sau vậy.